các bạn đang nghe tập 6 bộ truyện Ta Hạ Phàm Làm Nữ Thần Côn qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên trán Lý Miên Miên nhanh chóng ứa mồ hôi lạnh, sắc mặt lại nhợt nhạt một chút, đã không thấy chút màu máu, nhưng vẫn kiên cường cắn răng: "Ta không ra ngoài." Lý Miên Miên liều mạng muốn tránh thoát bàn tay Châu Thiện kiềm chặt mình, nhưng năm ngón tay thoạt nhìn gầy yếu lại giống như giòi trên xương mu bàn chân, dính chặt vào cổ tay của cô ấy. Hơi nóng kinh người từ cổ tay gần như nướng chảy âm phách. Biểu cảm của Lý Miên Miên hoảng hốt, nhưng vẫn nghiến răng nói: "Ta không chịu." Trước khi Lý Miên Miên hồn phi phách tán, Châu Thiện bỗng thả tay ra: "Cần gì khổ vậy?" Lý Miên Miên không còn sức lực, sụi lơ ở trên giường, tông ướt dính vết vào nhau, gương mặt nhợt nhạt đến mức kinh người. "Tại sao ngươi không giết ta?" Châu Thiện bĩu môi: "Ngươi cũng không giết chị ấy." Cô ta vì đoạt xá cố ý dụ dỗ Lý Miên Miên tự tử. Khoảnh khắc Lý Miên Miên sắp chết thì cô ta thành công bám vào người. Châu Thiện không phải lần đầu tiên gặp đoạt xá, nhưng trước kia cô nhìn thấy đoạt xá thật ra là tìm thế thân, quỷ hại chết người, mượn thân thể để trở về trần gian. Nhưng nữ quỷ này thì khác, cô ta muốn có thể trực tiếp giết chết hồn phách của Lý Miên Miên, chính mình chiếm cứ cái thân thể này. Đến lúc đó cho dù Châu Thiện nhận ra cũng hết cách xoay chuyển, nhưng cô ta không làm như vậy, mà để hồn phách của Lý Miên Miên ngủ say trong cơ thể. Cô ta không hại người, Châu Thiện hơi khó xuống tay. Lý Miên Miên nằm trên giường bệnh, trong đôi mắt ướt nước: "Người là thiên sư." Châu Thiện không mở miệng, mặc nhận. Lý Miên Miên lần thứ hai cắn răng: "Thiên sư đại nhân, ta có thể trả lại thân thể, nhưng có thể để ta làm xong một việc không?" Châu Thiện bình tĩnh nhìn cô ta, vẫn không mở miệng. Lý Miên Miên tuyệt vọng, môi bị cắn ra hai dấu răng sâu chảy máu. "Không thể sao?" Châu Thiện đột nhiên nói chuyện: "Người tên là gì?" "Từ Phương Nhã." Châu Thiện chắp tay sau lưng, xoay người đi ra ngoài. "10 ngày, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày này nếu ngươi còn không ra ngoài thì đừng trách ta vô tình." Sau khi trở về từ bệnh viện, Châu Thiện cứ ủ rũ thẫn thờ. Vết thương cắt cổ tay của Lý Miên Miên không sâu, qua một tuần là có thể xuất viện. Lúc về nhà, Trương Tố Phân cẩn thận dìu Lý Miên Miên vào nhà. Tư thế đó giống như nâng niu báu vật mất rồi lại tìm được. Châu Thiện đang ở trong sân tưới nước cho cọng tỏi non, thấy thế thì nhìn thoáng qua Lý Miên Miên. Từ Phương Nhã và Châu Thiện ánh mắt giao nhau, sau đó nghiêng đầu đi. Châu Gia Bình đang trong nhà soạn bài, nghe thấy âm thanh cũng đi ra. "Thiện Thiện, sao không giúp đỡ gì Trương?" Năm nay ngõ được mở rộng một chút, vừa đủ cho một chiếc xe chạy vào. Xe taxi chở Trương Tố Phân đợi ở ngoài cổng sân, tài xế đang dỡ đồ xuống. Châu Gia Bình đặt sách sang một bên, nhanh nhẹn đi lên giúp đỡ. Châu Thiện nhún vai, cũng đi theo xách thùng nước về nhà họ Lý. Đưa đồ vào nhà họ Lý xong, Châu Thiện dựa vào cạnh cửa nhìn Từ Phương Nhã, thần lâu sau mới lạnh nhạt mở miệng: "Chiều nay ta sẽ về trường học." Từ Phương Nhã ngây ra, sau đó mới phản ứng lại: "Thiên sư hãy yên tâm." Châu Thiện không tỏ ý kiến: "Dù sao ta cũng đã đặt cấm chế trên người của ngươi, sau 10 ngày nếu ngươi còn chưa ra khỏi thân thể của chị ấy thì sẽ trực tiếp hồn phi phách tán." Từ Phương Nhã trả lời lý nhí: "Ta hiểu." Châu Thiện hờ hững gật đầu, xoay người đi về nhà. 10 ngày là cực hạn mà thân thể của Lý Miên Miên có thể chịu đựng nổi. Người quỷ không chung đường, âm khí của quỷ rất nặng, bám vào cơ thể người lâu dài sẽ khiến người mộng mị nhiều, tinh thần hoảng hốt, lâu thì sẽ chết sớm. Cộng thêm Lý Miên Miên là bệnh nhân, thời gian chịu đựng càng ngắn. Ngày mai trường học còn có buổi tự học sáng sớm, nên buổi chiều Châu Thiện đã thu thập đồ đạc trở lại trường. Châu Thiện đang sửa sang đồ đạc, ngẫm nghĩ đi thư viện một chuyến. Quả nhiên Phó Kỳ Thâm đang ở vị trí cậu thường ngồi, tập trung đọc sách. Dưới nách Châu Thiện kèm một quyển sách, rón ra rón rén đến sau lưng Phó Kỳ Thâm, vỗ vai cậu: "Lập trưởng Phó, hai ngày này có gì vui không?" Phó Kỳ Thâm bị làm giật mình nhưng vẫn hết sức bình tĩnh, đút quyển sách đang đọc vào dưới sách giáo khoa: "Khá tốt." Châu Thiện mắt sắc, thoáng chốc nhìn thấy quyển sách kia, rút nó ra khỏi đống sách giáo khoa, tùy tay lật vài tờ, che miệng cảm thán: "Lập trưởng mà cũng đọc mấy chuyện thần thoại à?" Phó Kỳ Thâm bình tĩnh nhìn cô: "Không được đọc à?" Châu Thiện lật nhanh mấy tờ, đột nhiên đến gần, đáy mắt tràn đầy ý cười: "Chuyện thần thoại có bị tính là rác rưởi phong kiến không?" Châu Thiện mới gội đầu, trên tóc còn thoảng mùi hương dầu gội sộc vào mũi của Phó Kỳ Thâm. Cậu nhìn khuôn mặt Châu Thiện gần trong gang tấc, trái tim bỗng đập lỗi nhịp. Mặt ngoài Phó Kỳ Thâm vẫn bình tĩnh, ngữ khí cũng nghiêm túc nói: "Không, Đây là văn hóa truyền thống xuất sắc. Châu Thiện chun mũi. Phó Kỳ Thâm bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt cô. Châu Thiện bỗng nở nụ cười, bắt lấy tay phải của Phó Kỳ Thâm. Cậu còn chưa phản ứng lại đã bị cô siết chặt cổ tay. Châu Thiện cương quyết bẻ thẳng bàn tay của cậu, nhìn xong cười nói, lớp trưởng, hai ngày nay chưa rửa tay à? Mé trong cổ tay của Phó Kỳ Thâm, vết máu đã ngưng kết thành vảy, hợp thành chữ vạn nông có màu đen vầm, nhiều chỗ sắp chóc vảy nhưng vẫn còn bám nguyên vẹn vào tay cậu. Khuôn mặt tuấn tú của Phó Kỳ Thâm đỏ bừng, ngượng ngùng rút tay về. Châu Thiện trời sinh tính tình hoạt bát, thích trêu người nhất. Bộ dạng cau mày không nói chuyện của Phó Kỳ Thâm rất giống đóa hoa đào nhỏ trong nhà Thanh Nguyên. Từng nét mày, từng cử động của hoa đào nhỏ trên thiên giới đều là dáng vẻ mà cô thích nhất. Đáng tiếc năm đó không cẩn thận bị Thanh Nguyên bắt cóc đi mất, thật là tệ. Phó Kỳ Thâm càng là như vậy, Châu Thiện càng muốn trêu ghẹo. Châu Thiện làm bộ vô tình vươn tay phất đi khói đen mỏng quanh thân Phó Kỳ Thâm. Lập trưởng, hưởng thụ đôi chị em xinh đẹp kia thế nào rồi? Sắc đỏ trên mặt Phó Kỳ Thâm đã tan, trở lại bộ dạng nghiêm nghị thản nhiên. Ý cậu là gì? Châu Thiện chớp chớp mắt chậm rãi nói, thì cặp bình mỹ nhân đó. Phó Kỳ Thâm dùng mình, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cô. Làm sao cậu biết? Châu Thiện chú ý tới lần này Phó Kỳ Thâm hỏi là sao cậu biết, chứ không phải là cậu nói bậy. Châu Thiện buồn cười, trước tiên nói cho Phó Kỳ Thâm nghe về nguồn gốc của cặp bình mỹ nhân. Trong phòng tự học ở thư viện chỉ có hai người, giọng nói dịu dàng trong trẻo của thiếu nữ hút hết tâm thần của Phó Kỳ Thâm. Hoa quốc thời xưa luôn có nghi lễ tuẫn táng, có khi dùng trâu ngựa, cũng có lúc dùng người, đặc biệt là phó thiếp càng thường bị chôn cùng. Thuở ngũ đại thập quốc có một tướng quân chết trận xa trường, thường ngày yêu nhất là đôi chị em song sinh, khiến đại phu nhân ghen ghét. Giờ tướng quân chết, đại phu nhân cho hai chị em chôn chung, thân phận của bọn họ thấp hèn, không xứng có quan tài. Đại phu nhân căm hận hai người, dứt khoát nghiền nát hai chị em thành tro, chế thành tro cốt rắc vào bình mỹ nhân mà hai người thích nhất, sau đó đặt trong hầm mộ. Đại phu nhân độc ác lại mời thiên sư làm phép phong ấn hồn phách của hai chị em vào trong bình, khiến bọn họ không được đầu thai chuyển kiếp. Quỷ mị tâm tính vô thường, đại thiện nhân sau khi chết còn có thể biến thành ác quỷ, huống chi là hai chị em không thể đầu thai kiếp khác. Hai người bị chôn dưới lòng đất lâu một ngày thì oán khí trong lòng sẽ tăng thêm một phần, dần dà biến thành ác quỷ. Đúng dịp công ty của Trì Thu Đình phá thổ động công, mộ của tướng quân nay dưới nền. Tuy bọn họ không đào ra mộ bị chôn sâu, nhưng đã phá hủy kết cấu quanh đất mộ, thức tỉnh oan hồn ở lòng đất. Trên người Phó Kỳ Thâm tự mang vầng sáng mắt âm dương chói lòa, không chọn bám lấy cậu thì chọn ai nữa. Mắt Phó Kỳ Thâm lấp lóe, không biết có nghe vào tai hay không. Châu Thiện mắt sắc lại nhìn thấy cái gì, vươn tay kéo ra sợi dây đỏ treo trên cổ cậu. Dây đỏ còn móc qua miếng gỗ giọt nước kia, một miếng gỗ siêu vẹo hiển nhiên đã bị dùng keo nhựa để dán dính lại. Châu Thiện nhíu mày, vươn tay định kéo miếng gỗ xuống. Sau mắt Phó Kỳ Thâm dao động, vươn tay muốn giữ lấy, nhưng động tác của cậu không nhanh bằng Châu Thiện, sơ sẩy bị giật đi miếng gỗ. Phó Kỳ Thâm nhíu mày, cậu làm gì vậy? Trong mắt Phó Kỳ Thâm, phản chiếu miếng gỗ bị dán lung tung thành một khối liền nhau này đã hoàn toàn vỡ nát. Châu Thiện đứng thẳng dậy, ném một thứ vào lòng bàn tay của cậu, nói xin lỗi mà không có chút thành ý. Ngại quá, làm hỏng đồ của lớp trưởng, đền cho cái khác này. Nằm trong lòng bàn tay của Phó Kỳ Thâm là một sợi dây bện thành một vòng tròn, giống như dây đeo tay. Cuối sợi dây khảm một viên bạch ngọc tròn trịa trơn bóng. Phó Kỳ Thâm ngẩng đầu muốn nói cái gì, Châu Thiện đã tản mạn đi thư viện. Phó Kỳ Thâm bất chấp đống sách trên bàn, một đường chạy chậm đuổi theo. Châu Thiện, cậu đưa cái này làm gì? Châu Thiện sải bước đi nhanh nhưng Phó Kỳ Thâm không bị cô bỏ lại, vẫn không xa không gần theo sau. Châu Thiện thấy Phó Kỳ Thâm kiên quyết như thế thì bất đắc dĩ ngừng bước chân. Phó Kỳ Thâm mím chặt môi, muốn nhét trả lại Châu Thiện dây đeo tay. Tớ không thể nhận thứ này của cậu. Châu Thiện kỳ lạ nhìn chăm chú vào cậu. Tại sao không thể? Tớ đã làm hỏng đồ của cậu mà. Phó Kỳ Thâm nhìn thẳng vào cô. Nó bị hư lâu rồi, tớ không cần cậu đền. Nhưng cái thứ bị hư này vẫn được cậu nâng niu như báu vật đấy thôi. Châu Thiện rất muốn cãi lại. Châu Thiện chỉ làm việc buôn bán, dường như hành động tặng đồ thật sự không hợp với cô chút nào. Thiệt tình, đúng là oan gia. Mặt Châu Thiện đanh lại. Cậu làm vậy là sao hả? Phó Kỳ Thâm thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô thì ngẩn người, do dự nói, thì tớ không thể lấy đồ của cậu. Châu Thiện trợn trắng mắt. Vậy nếu tớ thích đồ của cậu muốn trao đổi thì sao? Phó Kỳ Thâm nghi hoặc nhìn cô. Là cái gì? Châu Thiện vươn tay dùng sự khéo léo cởi sợi dây đỏ trên cổ Phó Kỳ Thâm xuống. Tớ thích sợi dây này của cậu, giờ tớ đổi dây thừng của mình với cậu, không được từ chối, bởi vì tớ không đồng ý. Châu Thiện ném dây đeo tay vào người Phó Kỳ Thâm, lần này không chút do dự quay đầu rời đi. Phó Kỳ Thâm lặng lặng đứng tại chỗ, ngây người một lúc mới cúi xuống nhặt sợi dây đeo tay lên. Khi cậu ngước lên nhìn thì đã mất bóng Châu Thiện. Châu Thiện gọi điện về nhà, Phan Mỹ Phượng bắt máy, hai mẹ con trò chuyện một lúc. Phan Mỹ Phượng hỏi kỹ sinh hoạt học tập của Châu Thiện, cô cũng trả lời rất tỉ mỉ. Phan Mỹ Phượng vốn rất nhiều chuyện, cộng thêm Châu Thiện cố ý gợi chuyện, giật nhanh và nói đến một chuyện mới lạ trong huyện La Hoa. Chủ nhiệm lớp 9 của Lý Miên Viên đã bị bắt vào tù vì dính líu đến vụ mưu hại học sinh nữ. Nói đến việc này thì Phan Mỹ Phượng cũng rất thổn thức, lại lấy việc này khuyên bảo Châu Thiện, dặn cô làm chuyện gì cũng không được dễ tin ai, không thể yêu sớm, cho dù muốn yêu sớm cũng nên hỏi ý kiến người lớn, nghe góp ý miễn cho bị người lừa. Chủ nhiệm lớp của Lý Miên Viên tên là Dương Uy, mấy năm trước mới vừa tốt nghiệp đại học. 3 năm trước được mời đến trường trung học số 1 La Hoa dạy khối 3 lớp 9. Lúc ấy khối 3 có một nữ sinh rất xinh đẹp, hoàn toàn xứng đáng là hoa khôi trường, tên là Từ Phương Nhã. Thường hay có học sinh nam ở lớp khác lén chạy đến cửa khối 3 chỉ để ngắm nhan sắc của nữ thần. Lớp 9 là tuổi tình yêu chớm nở, Từ Phương Nhã nhận được vô số thư tình, nhiều học sinh nam tỏ tình với cô ấy, nhưng cô ấy lại thương thầm Dương Uy nói năng hài hước, trẻ tuổi anh tuấn. Cũng đúng thôi, Dương Uy vừa cao lớn đẹp trai lại chín chắn, hoàn toàn không cùng cấp bậc với đám kỳ con bộp chộp. May mắn là trong một buổi học thêm, Dương Uy kêu Từ Phương Nhã ở lại đến cuối cùng, tiếp đó miệt mờ biểu đạt thiện cảm với cô ấy. Từ Phương Nhã mừng như điên, nhưng vẫn từ chối yêu cầu quen nhau của Dương Uy. Từ Phương Nhã trời sinh tính tình dè dặt, khi cơ hội bày ra trước mặt thì cô ấy lại chùn bước. Nhưng một cô gái mới lớn sao chịu nổi Dương Uy tán tỉnh toàn lời ngọt ngào. Cô ấy rất nhanh đã gục ngã dưới đòn tấn công nhiệt tình của Dương Uy. Hai người nhanh chóng yêu đương, lãng mạn, thể non hẹn biển. Trường trung học số 1 La Hoa xây trên một ngọn núi. Từ Phương Nhã là học sinh nội trú, vì thế vô số buổi tối hai người lén chuồn ra ngoài hẹn hò. Lúc trời trong thì ở sân núi ngắm sao ngắm trăng, trời mưa thì tâm sự đêm khuya trong ký túc xá độc thân của Dương Uy. Tình yêu thầy trò này giấu rất kín, trong mắt mọi người thì Từ Phương Nhã chỉ là hỏi bài thầy giáo hơi nhiều lần, chứng minh cô ấy chăm chỉ hiếu học. Mãi đến một ngày chủ nhật, Từ Phương Nhã nhận ra mãi chưa có kinh nguyệt. Cô ấy lo sợ bất an, đi một chuyến phòng khám nhỏ, tiếp đó biết được mình mang thai. Từ Phương Nhã rất ngây thơ, cô ấy yêu Dương Uy tự nhiên cũng yêu đứa con trong bụng. Cô ấy cảm thấy đây là kết tinh tình yêu của hai người. Từ Phương Nhã vừa vui sướng vừa thấp thỏm tìm đến Dương Uy, nói cho hắn chuyện này, tiếp đó mong mỏi chờ câu trả lời. Dương Uy thì vẻ mặt phức tạp hỏi cô ấy muốn làm thế nào. Từ Phương Nhã nói ra đề nghị của mình, cô ấy muốn giữ lại đứa trẻ này, tạm nghỉ học sinh con rồi trở lại đi học tiếp, chờ cô ấy tốt nghiệp đại học là có thể trực tiếp kết hôn với Dương Uy. Vẻ mong đợi và hân hoan trên mặt thiếu nữ thật là ngây thơ chân chất, ngây thơ đến gần như có chút buồn cười. Dương Uy nhìn cô ấy thật lâu, mãi đến khi cô ấy bị nhìn đến hơi thấp thỏm mới nhìn thấy người yêu gật đầu đồng ý đề nghị của mình. Từ Phương Nhã cho rằng chính mình không nhìn lầm người. Cô ấy vắt óc nghĩ cách làm sao báo cho cha mẹ biết tin bom tấn này. Dương Uy lén hẹn Từ Phương Nhã ra ngoài, địa điểm là chốn nhỏ họ thường hẹn hò. Trên sườn núi lưng dựa rừng cây, bên dưới có thảm cỏ xanh tươi, dưới bãi cỏ là nước sông cuồn cuộn. Đôi người yêu này từng thề hẹn vô số điều trước nước sông dâng trào. Đang lúc Từ Phương Nhã nhìn sông uốn lượn, mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, thì Dương Uy vươn ra móng vuốt của tội ác đến gần cô ấy. Lúc ấy Từ Phương Nhã ngồi trên tảng đá, vui vẻ kể cho người yêu cuộc sống về sau. Mặt của Dương Uy lạnh lùng đến lạ, hắn đứng ở sau lưng, vươn tay đẩy cô ấy vào dòng nước sông chảy xiết. Nước sông đục ngầu rất nhanh dâng lên, nhấn chìm miệng mũi của Từ Phương Nhã. Dương Uy biết rằng Từ Phương Nhã không biết bơi. Từ Phương Nhã vùng vẫy trong nước cầu cứu, nhiều lần khó khăn bơi đến bên bờ, lại nhiều lần bị người yêu không chút thương tình đá rơi xuống. Rất nhanh, Từ Phương Nhã kiệt sức, không còn sức để ngoi lên bờ nữa. Khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của Dương Uy nay tràn ngập âm u lạnh lẽo. Tôi không thể để cô phá hủy tương lai tươi sáng của mình. Hắn là con cưng được trời yêu ái, tự nhiên không thể nào cả đời ở lại trường trung học số 1 La Hoa nhỏ bé. Chờ đến thời cơ thì hắn sẽ được điều vào thành phố, vào tỉnh. Yêu đương với học sinh nữ sẽ để lại vết nhơ trong lý lịch của hắn. Chẳng những đời này có lẽ đều sẽ không lên chức được, ngược lại còn bị mất mát sắt. Từ Phương Nhã tuyệt vọng nhìn bộ mặt thật của người bên gối từng yêu nhau nồng nàn, thân thể của cô ấy nhanh chóng bị sóng cuốn đi. Cách 2 ngày sau, xác chết của cô ấy mới bị phát hiện ở hạ nguồn. Bởi vì khám xác ra kết quả mang thai, mọi người đều cho rằng cô ấy vừa kinh vừa sợ, xấu hổ không chịu nổi mới nhảy sông, bởi vì không điều tra ra được cha của đứa bé là ai. Vụ án cuối cùng khép lại với kết quả là tự sát. Buồn cười là cuối cùng Dương Uy không được như mong muốn, bởi vì học sinh trong lớp hắn dạy xảy ra chuyện, trường học truy cứu trách nhiệm, cuối cùng tính lên đầu của Dương Uy. Hắn mất cơ hội điều nhiệm, chịu khổ 3 năm trong trường trung học số 1 La Hoa. 3 năm sau, ngày này, Dương Uy đột nhiên sống như nổi điên, ghi lại sự thực mà mình phạm tội, chạy đến cục cảnh sát tự thú. Chân tướng được điều tra ra, bỗng chốc lòng trời lở đất. Dân phong của huyện La Hoa vốn luôn tốt đẹp, mọi người hơi tôn trọng giáo viên. Về mặt dạy con trẻ, đôi khi giáo viên có quyền lực còn hơn cả phụ huynh. Nào ngờ nghe được việc lớn điên cuồng như có giáo viên làm học sinh mang thai, còn giết hại. Chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài câu chuyện khi rảnh rỗi của người huyện La Hoa, cũng thành ví dụ tốt nhất mà cha mẹ dùng để dạy con gái. Yêu sớm không đáng sợ, sợ nhất là nhìn lầm người. Phan Mỹ Phượng biểu đạt cao kiến của mình xong, lại dặn Châu Thiện phải làm tốt quan hệ với thầy cô bạn bè, sau đó quyến luyến cúp điện thoại. Đêm nay Châu Thiện luôn ngủ không yên hồn. Khi cô ngủ thì thu lại nội tức, pháp lực tự động vận chuyển chu thiên trong người, tự động tu luyện. Quả nhiên đến nửa đêm cô cảm giác trong phòng hơi lạnh lẽo. Ngũ giác của Châu Thiện luôn nhạy bén, lập tức mở mắt ra. Ánh trăng lạnh lẽo như dòng nước chiếu vào cửa sổ, sóng nước lăn tăn như tấm vải gấm thượng đẳng. Một bóng người mơ hồ đứng dưới ánh trăng, yểu điệu thướt tha, tóc dài xõa hai bên, quần áo trên người ướt đẫm, giọt nước nhỏ xuống đất vẽ ra đường nét thân hình. Cô gái rất xinh đẹp, gương mặt tinh xảo lạ thường nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi xanh ngắt, nét mặt mơ hồ có chút sầu bi. Châu Thiện nhanh nhẹn bật dậy. Người đến rồi. Từ Phương Nhã gật đầu chần chừ hỏi. Thiên sư, ta có thể cầu ngươi một việc không? Châu Thiện nhìn ánh mắt thống khổ của cô ấy hiểu ý. Là đứa con của cô. Từ Phương Nhã gật đầu. Cầu thiên sư siêu độ cho nó. Châu Thiện lặng lặng nhìn Từ Phương Nhã, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Ta sẽ làm. Từ Phương Nhã nghiêm túc cúi người hướng Châu Thiện, thân hình vô cùng mông lung dưới trăng. Ánh trăng xuyên thấu thân hình của cô ấy, không để lại chút bóng dáng dưới đất. Nói cô ấy là quỷ nhưng không hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, Từ Phương Nhã là địa phược linh. Sau khi Từ Phương Nhã chết bị trói buộc trong phạm vi cách Dương Uy 3 mét, chỉ có thể ở bên cạnh kẻ thù. Điều này đau xót đến nhường nào. Oán niệm trong lòng Từ Phương Nhã không thay đổi, bám theo Dương Uy tròn 3 năm. Nhưng thời vận của hắn quá cao, địa phược linh nhỏ bé như cô ấy không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng cho sinh hoạt của hắn. Châu Thiện thầm lấy làm lạ. Tại sao ngươi cố tình chọn Miên Miên? Màu môi Từ Phương Nhã trắng nhợt, đôi mắt đan phượng đong đầy lệ, dường như có vô hạn lưu luyến sầu thương. Bởi vì Lý Miên Miên cũng thích Dương Uy. Châu Thiện nghe vậy thì giật thót tim. Dương Uy vốn là một kẻ không yên phận. Sau khi Từ Phương Nhã chết, Lý Miên Miên nhập học, cũng bởi vì vẻ ngoài mà dấy lên cơn sốt trong trường trung học số 1, cho nên hắn lại theo dõi Lý Miên Miên. Tuy Lý Miên Miên chưa đáp lại Dương Uy bày ra thiện cảm, nhưng rõ ràng đã động lòng. Đây mới là nguyên nhân thật sự tại sao thành tích của cô ấy giảm xuống. Nhưng bởi vì cha khiến Lý Miên Miên ghét đàn ông nên mãi chưa tỏ thái độ. Từ Phương Nhã không muốn để một cô gái tuổi còn xanh nối gót theo mình. Lúc này cô ấy bỗng nhiên phát hiện chỉ cần ở bên cạnh Lý Miên Miên là có thể thoát khỏi trói buộc cách Dương Uy 3 mét. Cô ấy nhớ nghe được phương pháp cô hồn dã quỷ bám vào người, ác niệm nổi lên dụ dỗ Lý Miên Miên tự sát. Khoảnh khắc trước khi Lý Miên Miên chết thì Từ Phương Nhã thành công nhập vào người. Sau đó Từ Phương Nhã đồng ý lời tỏ tình của Dương Uy. Khiến một người sống khỏe mạnh bị dọa điên, lại ghi âm lời thú tội của hắn gửi tới cục cảnh sát. Thù hận đã xong, Từ Phương Nhã không còn tiếc nuối. Huyết khí trên người tan hết, trở lại bộ dáng đoan trang của thiếu nữ thanh xuân. Tình cảnh mấy ngày nay đối với Lý Miên Miên chỉ là một giấc mơ mông lung, không có chút ký ức. Dương Uy đã đền tội, cuộc đời của cô ấy sau này sẽ cách xa cạn bã. Nói là Từ Phương Nhã lựa chọn Lý Miên Miên, không bằng nói là số phận khiến cô ấy chọn Lý Miên Miên. Cuộc đời của Từ Phương Nhã rất giống Lý Miên Miên, nhưng quỹ tích tương lai thì khác hoàn toàn. Như vậy cũng tốt, xem như một Từ Phương Nhã khác chưa từng gặp Dương Uy đi hướng cuộc đời khác. Từ Phương Nhã rũ mi mắt, đã báo được thù, cô ấy nên đi. Châu Thiện bỗng bật người dậy, lấy ra 3 cây nhang sợi, niệm lực ngưng tụ vào ngón tay. Ánh lửa lóe lên, nhang sợi phút chốc đốt cháy. Đây là nhang độ hồn,

Nhà của các người, tư cách trang trí thì phong thủy có ích cho chủ nhà. Rộng rãi sáng sủa, trơn tru bình hòa, lá tươi tốt, tiền dễ vào. Du thượng lễ nghiêm túc nghe Châu Thiện nói. Biện màn chính là nửa câu sau chưa nói ra. Quả nhiên, Châu Thiện cười nói, nếu tôi làm hỏng nhà của ông, chắc ông sẽ không bắt tôi đền tiền chứ. Du thượng lễ cười gượng gạo, ấy không thể nào, đại sư cứ việc ra tay. Châu Thiện không khách khí với Du thượng lễ, lấy dao găm ra, thoạt nhìn tùy ý gõ vào vách tường trong phòng khách. Hai đứa nhà họ Du đã tắt tivi từ bao giờ, mơ hồ xoay tròn mắt nhìn. Du thượng lễ khoát tay, Tiểu Trạch, dìu em gái của con vào nhà đi. Hai đứa nhỏ thông minh, đứa lớn dìu đứa nhỏ còn chống gậy đi vào phòng. Trán của Du thượng lễ hơi gồ lên, nhân trung sâu đẹp, ngũ quan đoan chính, góc dưới thiên các hơi vuông. Đây là phúc tướng hiếm có, để sẵn sự nghiệp phát đạt, gia đình hòa thuận, người khác hâm mộ nhiều không hết. Châu Thiện vẫn lung tung gõ vách tường, bỗng ngừng lại ở một nơi, sau đó đục bề gạch men sứ, lộ ra vôi xi măng ở bên dưới. Con dao găm cắt lớp xi măng ngọt như cắt đậu hũ, lộ ra lớp gạch đỏ còn mới. Châu Thiện đào một lỗ nhỏ cỡ tờ giấy A4, dùng chuôi dao gõ vào một cục gạch, moi cục gạch đỏ đó ra. Không, nó chỉ là nửa cục gạch, phần này là ghép từ hai nửa cục gạch. Châu Thiện lấy nửa cục gạch làm lộ ra nửa bên dưới và tiểu nhân bị kẹp ở giữa. Châu Thiện qua loa rút người giấy ra, tùy tay phủi, người giấy rơi xuống đất, hóa thành tro tàn. Phòng chừng không thể ở lại biệt thự khu này được nữa rồi. Du thượng lễ kinh ngạc hỏi, tại sao? Vẻ mặt của Châu Thiện hơi nghiêm túc nói, có người hạ chú, hẳn là không chỉ có ở nhà của các người đâu. Ông đi điều tra xem công ty xây dựng khu này có đắc tội với ai không. Châu Thiện tạm dừng rồi bổ sung thêm, đặc biệt là công nhân xây dựng. Trước kia nếu có chủ nhà đắc tội thợ ngõa, nếu gặp thợ ngõa tính tình hơi nhỏ nhen thì lúc xây tường sẽ bỏ tiểu nhân nguyền rủa vào. Cứ thế mãi người trong nhà sẽ bệnh tật liên miên, tuy không chết nhưng sẽ có nhiều người bị bệnh. Châu Thiện vốn cho rằng trong xã hội hiện đại lẽ ra hiếm khi gặp lại thủ đoạn này, không ngờ lại đụng phải đồng nghiệp ở đây. Chắc chắn Du thượng lễ sẽ không đắc tội công nhân xây dựng. Thời nay chủ hộ đều trực tiếp mua bất động sản xây xong sẵn. Khả năng duy nhất là năm xưa chỗ công trường này đã phát sinh ra chuyện gì không quá vui vẻ, khiến công nhân xây dựng ghi hận trong lòng. Du thượng lễ thấy vẻ mặt Châu Thiện nghiêm túc thì không dám chậm trễ, gọi điện thoại cho các bạn bè nghe ngóng việc này. Nghề nghiệp của Du thượng lễ có dính đôi chút đến kiến trúc, chỉ cần cố ý thì không khó điều tra ra sự tình. Sắc mặt của Du thượng lễ càng ngày càng khó coi, Châu Thiện thấy thế liền hỏi thăm ông, năm đó nơi này đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, trên mảnh công trường này từng xảy ra chuyện, công trình lớn này là em vợ của thị trưởng thành phố Bình Viễn bắt lấy. Hắn có chút quen biết với người làm quan, làm việc hơi không kiêng nể gì. Sau khi bắt lấy được công trình này, hắn vì tiết kiệm tiền cho nên không mời đội xây dựng chính quy, mà làm một đội làm thuê từ xứ ngoài đến. Thật ra đội xây dựng này cũng rất chăm chỉ, bảo đảm chất lượng và số lượng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cậu em vợ này thích nhất một việc là cờ bạc. Hắn thua gần hết tiền công trình, không trả nổi tiền lương của công nhân xây dựng. Hắn ỉ vào có anh rể thị trưởng chống lưng nên chẳng hề sợ, lấy lý do đội xây dựng này không phải chính quy, nợ tiền lương không trả. Đội xây dựng đó vất vả khổ cực làm một năm, chỉ chờ lĩnh số tiền lương này về nhà ăn Tết nuôi gia đình. Trong đó có một thanh niên tên Thuận Tử, mẹ của anh ta ngã bệnh, đang chờ số tiền kia để làm giải phẫu. Bị em vợ thị trưởng nợ tiền, không biết đợi tới ngày nào mới có thể gửi tiền về nhà. Người của đội xây dựng không thể nào chấp nhận việc này. Bọn họ đều là dân lao động không có học thức, không biết làm sao gửi đơn lên trọng tài lao động. Trong tờ điền chỉ có hai chữ làm bừa. Người của đội xây dựng đến tận nhà cậu em vợ gây sự, rằng băng rôn ném trứng thối. Kết quả, người trong đội xây dựng bị lấy danh nghĩa ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội, bắt nhốt vào cục cảnh sát. Mẹ già của Thuận Tử còn ở quê chờ tiền cứu mạng, đợi mãi không thấy con về. Ngược lại lại nghe được tin Thuận Tử bị bắt vào trại tạm giam, huyết áp dâng lên, đã chết. Sau khi Thuận Tử ra trại, biết được tin dữ này thì không chấp nhận nổi, chạy lên nóc tòa nhà chính phủ, nhảy lầu tự sát. Chuyện này ngay lúc đó gây ồn ào hơi lớn, không hiểu sao về sau lại bị đè xuống, ước chừng là do vị thị trưởng kia làm. Thị trưởng vốn có cơ hội lên chức, nhưng bị cậu em vợ làm hỏng hết, còn phải thu thập cục diện rối rắm, bắt buộc hắn trả tiền công đã nợ người ta. Đã trả tiền nhưng hai mạng người mất rồi. Châu Thiện nghe xong toàn bộ câu chuyện, trầm mặc nửa ngày. Nói vậy là đóng đinh tiểu nhân, ước chừng là người trong đội xây dựng thấy gai mắt, nên đã làm. Người đó tất nhiên muốn phá phong thủy của khu biệt thự núi Long Nhai, khiến chủ nhà ở đây không gặp may mắn, mỗi nhà đều xảy ra chuyện. Vậy thì công ty xây dựng của cậu em vợ thị trưởng sẽ gặp việc lớn. Đội xây dựng tỉnh ngoài đụng đâu làm đó, muốn truy cứu trách nhiệm cũng không được, chỉ có thể khiến người của công ty kiến trúc gánh tội. Châu Thiện tạm dừng một lúc rồi nói, ông hãy giải tin này ra ngoài, không cần nói quá nghiêm trọng. Đóng đinh tiểu nhân chỉ ảnh hưởng phong thủy, lâu dài thì bị bệnh nhẹ, không có hại gì lớn. Nhưng có thể ở trong khu biệt thự trên cơ bản đều là người giàu, những người giàu này đều tiếc mạng, dù chỉ là trục trặc nhỏ thì nhất định sẽ không tiếp tục ở đây. Thanh danh của công ty xây dựng bị phá hỏng, thần tiên cũng không rửa sạch được. Vậy thì mục đích của người làm việc này đã đạt được. Du Thượng Lễ hiểu ý nói việc này ra ngoài. Khu biệt thự núi Long Nhai là khu mới được chính phủ hết sức nâng đỡ. Kết quả xảy ra chuyện như vậy, khó khăn lắm mới có chút bóng người bỗng chốc hoang phế. Khu nhà người giàu ban đầu còn hưng thịnh, giờ trống rỗng, ban quản lý cũng chuyển đi. Vừa đúng lúc này, thị trưởng của thành phố Bình Viễn phòng trừng lại phạm lỗi không lớn không nhỏ, cấp trên vực mình kéo xuống luôn. Điều đến thành phố huyện xa xôi đi làm cục trưởng cục giáo dục, cậu em vợ không có người chống lưng nữa, công ty xây dựng mượn quyền quan mới làm ăn được, giờ bị đóng cửa, còn nợ ngân hàng một số tiền lớn. Gia đình cậu em vợ ngày xưa hoanh hoang ngang ngược bởi vì việc khu biệt thự đã đắc tội nhiều người. Đang trong lúc muôn người kêu đánh, thừa dịp này người mua biệt thự đều muốn đạp dẹp hắn. Rất nhanh, cuộc sống của gia đình cậu em vợ túng thiếu, dựa vào mượn tiền sống qua ngày, dần ra cũng chẳng còn ai chịu cho họ mượn tiền nữa. Cậu em vợ cùng đường lại đụng hết tứ đổ tường, hắn không chịu nổi sinh hoạt nghèo khó này, đã đi lên con đường giống như Thuận Tử. Đương nhiên đây là chuyện về sau. Châu Thiện bởi vì chuyện này mà danh tiếng xem phong thủy nhà cửa dần nổi lên trong giới quan to quý nhân, kiếm được nhiều khoản thu nhập thêm. Rất nhanh, có người biết tiếng đã tìm tới cô, nhờ xem một thứ. Lần này muốn cho cô xem, hoặc nên nói là bình ổn, là một căn nhà giữ. Người mời Châu Thiện xem nhà tên là Hà Vĩnh Chí, bạn tốt trong giới làm ăn với Du Thượng Lễ, cũng kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn. Nhà giữ mà Châu Thiện sắp xem là một gian nhà khách dưới tay của Hà Vĩnh Chí. Nhà khách dân Thái là một thánh địa có ma nổi tiếng trong thành phố Bình Viễn, nổi tiếng đến mức từng có hai người nước ngoài tới quay chụp, hôm sau bị sợ tới mức té ra quần chạy ra khỏi Hoa Quốc. Nhà khách vốn ở khu buôn bán kinh doanh, nhưng con đường có nhà khách dân Thái thì vô cùng tiêu điều, dọc tường cơ hồ không nhìn thấy vài người, ngẫu nhiên có người đi ngang qua cũng vội vàng rời đi, không nhìn ngang ngó dọc, thậm chí còn chẳng dám nhìn nhà khách dân Thái ở bên đường. Nhà khách dân Thái đóng kín cửa sổ, hiển nhiên cũng hoang phế nhiều năm. Châu Thiện, Hà Vĩnh Chí, tài xế, thư ký của ông, bốn người ngồi trên xe quan sát thật lâu. Châu Thiện mới ung dung cười nói, vào đi thôi. Lời vừa nói ra, ba người ngồi trên xe đều nuốt nước miếng. Bọn họ cố ý chọn mặt trời ban trưa, dương khí thịnh nhất. Nhưng dù mặt trời nóng cháy cỡ nào cũng không thể xua tan lạnh lẽo trong lòng, vì nhà khách có ma. Hà Vĩnh Chí lăn lộn nhiều năm, rèn luyện ra tâm tính khác hẳn người thường, dứt khoát mở cửa xe định bước xuống. Thư ký Tiểu Lê lại có chút sợ hãi kéo tay áo của ông lại. Ông chủ, hay là tôi ở bên ngoài chờ nhé, tiện thể trông chừng xe giúp ông luôn. Hà Vĩnh Chí biết cô ấy sợ, nhưng là đàn ông, không thể bắt buộc con gái người ta đi theo. Ông vắt tay ra hiệu cho cô ở trên xe. Tài xế lão Trần lau mồ hôi lạnh. Ông chủ, hay là tôi cũng là... Hà Vĩnh Chí trợn mắt hổ. Một chiếc xe quen mà cần hai người trông giữ à? Khi đến, tôi đã cho anh 10.000 phí vất vả. Nếu anh ở trên xe thì không nhận được một đồng nào hết. Lão Trần cười gượng gạo. Ông chủ, không thể nào. Tôi nhất định sẽ vào với ông chủ. Châu Thiện nghe một hồi thì cười khẽ. Lão Trần đỏ mặt, bị xấu mặt trước một cô bé, vô cùng mất mặt. Hà Vĩnh Chí lấy ra chìa khóa mở cửa lớn nhà khách, két một tiếng, cho bụi bay vào mặt. Hà Vĩnh Chí và Lão Trần bị bụi kích thích khí quản hò sặc sụa. Bên ngoài rõ ràng là bầu trời sáng sủa, nhưng không gian trong này thì ngột ngạt tối tăm, giống như là một chiều không gian khác vậy. Một hồi lâu mọi người mới thích ứng được tia sáng mờ tối này. Chỉ thấy cửa sổ nhà khách đều bị giấy vàng, cờ vàng phong kín mít, không lộ chút tia sáng. Hà Vĩnh Chí nhăn mặt, lúc mới xây nhà khách thì đã có quỷ ám. Đầu tiên là công nhân trên công trường đêm khuya thường nghe thấy có người khóc, nhiều con mèo đen kéo đến, vài công nhân bị tai nạn, nhưng khi đó chưa có người chết. Hà Vĩnh Chí thần kinh thô, tiếp tục xây xong nhà khách trên mảnh đất này. Ban đầu bởi vì nhà khách ở khu buôn bán kinh doanh nên cũng nườm nượp khách, nhưng rất nhanh có trục trặc. Khách vào ở nghe có người chậm rãi đi tới đi lui trên hành lang, thường có tiếng thở dài thổn thức, ngẫu nhiên lại có tiếng gõ cửa. Nhưng khi khách mở cửa thì phát hiện trên hành lang chẳng có một ai. Sự tình qua một năm càng thêm nghiêm trọng. Có cô gái từ tỉnh ngoài đến du lịch bởi vì không biết kiêng kỵ, cũng đêm khuya mở cửa ra, lúc ấy không thấy gì. Nhưng hôm sau, nhân viên phục vụ đưa bữa sáng cho cô gái thì phát hiện người đã nằm ở trên giường biến thành một bộ thây khô. Máu và hơi nước trong người đột nhiên biến mất hết, khô quắt nằm trên giường. Vụ án này lúc ấy rất ồn ào, nhưng cuối cùng qua loa chấm dứt thành vụ án chưa giải quyết, không có đầu mối. Nhưng danh tiếng có ma của nhà khách dân Thái truyền ra ngoài, không ai dám vào ở nhà khách này nữa. Dần dà nơi này bị bỏ hoang, điện nước cũng bị cúp. Hà Vĩnh Trì thấy Châu Thiện chú ý tới những lá bùa và cờ vàng thì ra tiếng giải thích. Năm đó sau khi xảy ra chuyện, Hà Vĩnh Trí từng mời thầy phong thủy đến xem, nhưng thầy phong thủy kia lắc đầu bảo ma quỷ ở đây quá lợi hại, e rằng mình không đối phó được, đành dùng bùa phong sát thủ của ma quỷ trong nhà khách, khiến chúng nó không ra ngoài hại người được. Nhưng sau khi phong ấn lại vẫn xảy ra nhiều việc lạ, ngay cả dân cư ở gần đó cũng bị quấy nhiễu, trừ vài nhà ra còn lại đều đã dọn đi. Châu Thiện cười, nơi này vốn không sâu tới mức đó, âm sát bị phong lại rồi nhưng dương khí cũng không thể tiến vào. Quỷ mị thường bị âm khí tiêm nhiễm càng trở nên hung dữ hơn, trận pháp đơn giản này không ngăn được chúng nó đâu. Hai khí âm dương cần hỗ trợ lẫn nhau, không có dương khí chỉ còn âm khí là không may. Thuật pháp của thầy phong thủy kia chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Hơn nữa trị phần ngọn cũng không thể đúng bệnh hút thuốc, ngược lại tai họa không ngớt. Thầy phong thủy giỏi có thể mang đến phúc trạch, thầy phong thủy gà mờ sẽ chỉ lộng xảo thành chuyết, mang đến tai nạn. Hà Vĩnh Trí nghe vậy nghĩ mà sợ, nếu đúng như Châu Thiện nói, qua thêm vài ngày quỷ mị thoát ra thì chẳng phải là ông có lỗi lớn. Châu Thiện cầm la bàn bát quái, trên la bàn đốt ngọn nến trường minh. Cô đi lòng vòng trong nhà khách. Hà Vĩnh Trí và lão Trần sợ hãi theo sau lưng Châu Thiện, thường bị tiếng động phát ra từ con chuột dọa cho giật bắn người. Châu Thiện trầm trợn trắng mắt, hai người đàn ông to con, quỷ đáng sợ đến thế sao? Càng không nói tới trừ phi là ác quỷ cực kỳ hung dữ, cố ý hại người. Ma quỷ bình thường, trừ người có mất âm dương ra, phàm nhân đều không thấy được. Châu Thiện mỗi khi đến một chỗ sẽ gỡ cờ vàng trên cửa sổ xuống, tháo vài chỗ khiến ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cô thổi tắt nến. Hà Vĩnh Trí lo sợ bất an đi theo Châu Thiện lòng vòng hơn một tiếng. Cô dừng bước chân nói, ông chủ Hà, có phải chỗ này từng có hình không? Hà Vĩnh Trí và thầy phong thủy có tiếp xúc nên biết mấy thuật ngữ thông tục như hỏa hình, hỏa hoạn. Ấy không có, nhà khách chỉ chết vài người. Châu Thiện lặng lặng nhìn ông, vẻ mặt Hà Vĩnh Trí mờ mịt. Ngược lại là tài xế lão Trần không kiềm được nhắc nhở ông, lẽ nào ông chủ đã quên trước khi ông chủ mua mảnh đất này ấy? Hà Vĩnh Trí thế này mới sực tỉnh ngộ vỗ đầu, à đúng, mảnh đất này trước kia thuộc về một hộ gia đình, về sau bị lửa đốt cháy hết. Pháp viện bán đấu giá với giá thấp nên tôi mua về. Lửa cháy cả gia đình. Trong lòng Châu Thiện có một suy đoán mơ hồ. Trận hỏa hình đó đã thu mấy người? Một gia đình 7 người. Hành hỏa trong ngũ hành áp thất sát. Quả nhiên là như thế. Thường Đức Minh làm chuyện như vậy không sợ bị quả báo. Mắt Châu Thiện lóe tia sáng sắc bén. Châu Thiện miễn cưỡng đè xuống nỗi lòng dao động, lấy ra giấy bút viết xuống mấy hàng chữ. Trong hai người ai đi mua đồ, tôi sẽ ở đây siêu độ ác sát. Lão Trần tự tiến cử, ấy để tôi đi cho đại sư. Châu Thiện gật đầu đưa tờ giấy cho lão Trần. Hà Vĩnh Trí thì liếc xéo tài xế, tên đó quả nhiên vẫn sợ. Lão Trần mặc kệ cái lườm quýt của ông chủ, ông ta sốt ruột muốn ra ngoài hít thở, nơi này thật sự là quá mức âm u lạnh lẽo áp lực. Lão Trần rất nhanh mua về chu sa, cỗ đào, gạo nếp, vôi, gà trống, chỉ đỏ. Khi lão Trần lại vào nhà khách ước chừng là 3-4 giờ chiều, các cửa sổ đều đã mở rộng, đã trở nên rộng rãi sáng sủa, tốt hơn ban đầu nhiều. Lão Trần thả lỏng thần kinh, đi vào thì thấy Châu Thiện ngồi xếp bằng dưới đất, Hà Vĩnh Trí thì ngồi xổm bên cạnh hút thuốc. Khi lão Trần lại gần, Châu Thiện cảm thụ được. Cô mở mắt ra nói, lại đây. Châu Thiện đâm thủng một lỗ nhỏ trên túi vôi, dài một vòng rậm rạp trên sàn nhà khách, mở đàn làm phép trong căn phòng năm xưa cô gái kia bị hại. Năm đó 7 âm phách đều bị Thường Minh Đức bắt đi, để lại oán khí nhưng không có thanh lọc, dần dà hình thành ác sát. Ác sát bám vào người, nhà giữ có linh, nơi này xác thực có quỷ. Con quỷ đó là thứ quanh năm bị âm sát bao vây mà hình thành hung linh nhà khách. Vạn vật có linh, cỏ cây đều có thể thành tinh, huống chi những căn phòng trực tiếp tầm trong hai khí âm dương. Khi âm khí hoặc dương khí quá thịnh phá vỡ cân bằng thì căn phòng bị ảnh hưởng lâu năm có lẽ sẽ có linh. Oan khí của 7 người chết bám vào nhà khách. Mỗi khi đến buổi tối ngày 15 tháng 7 là lúc âm khí nặng nhất, nhà khách sẽ biến thành hiện trường vụ án năm xưa, tái hiện thảm kịch trần gian. Cô gái kia chắc là trong giấc ngủ bị vô danh nghiệp hỏa đốt chết. Nếu không giải quyết, ai rằng chỗ nhà giữ này sẽ hại chết càng nhiều người. Châu Thiện thiết lập pháp đàn, lại tùy ý dán mấy lá bùa lên tường, sau đó dùng chỉ đỏ cột cánh và móng của gà trống, đặt nó lên pháp đàn. Châu Thiện nhanh chóng lấy kiếm gỗ đào chặt đầu gà trống, con gà chết ngay lập tức. Cô lấy ra chén nhỏ hứng đầy một chén máu gà, đổ thêm chu sa, rót nước vào khuấy. Châu Thiện nhúng bút lông và máu chu sa, bắt đầu vẽ lên khúc gỗ đào, bút như rồng rắn bò, mắt bắn ra linh quang, miệng mặt niệm: lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, cấp cấp như luật lệnh, thanh. Chú ngữ thốt ra, máu chu sa lập tức đổ vào nét vẽ, thấm vào gỗ đào. Châu Thiện thở phào, đặt bốn khúc gỗ đào vào bốn góc phòng theo vị trí tứ tướng. Sau đó Châu Thiện lôi con mèo trong bao tải ra, cởi chó cho nó, nhẹ nhàng ném ra ngoài cửa. Đi đi. Hà Vĩnh Trí khó hiểu hỏi: đại sư, sao lại thả nó đi vậy? Châu Thiện nhìn chăm chú phương hướng mèo đen đi xa. Bởi vì mèo đen phần âm, hiện tại âm khí không đủ, chỉ có thể cho mèo đen tùy ý đụng chạm, nhà giữ mới hiện ra kỳ dị. Hà Vĩnh Trí và lão Trần nghe nửa hiểu nửa không, đang định mở miệng hỏi thăm cái gì, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Lửa! Không biết khi nào thì bốn góc phòng đã dấy lên lửa cháy hừng hực. Đến rồi. Châu Thiện buông tiếng thở dài. Hà Vĩnh Trí và lão Trần co giò định chạy. Châu Thiện ở sau lưng sâu kín nói một câu: đừng chạy, không chạy ra ngoài được đâu. Không chạy chứ chẳng lẽ đứng đây chờ chết ư? Cô thật sự là thầy phong thủy sao? Đừng có nói là thần côn gạt người nhé. Hà Vĩnh Trí thầm hoảng sợ, chạy lung tung muốn lao ra. Gian phòng này vốn không lớn, lúc ông đi vào đã ghi nhớ phương hướng cửa phòng, nhưng hiện giờ chạy mấy chục mét mà vẫn không tìm được cửa. Ánh lửa càng lúc càng lớn, Hà Vĩnh Trí cảm giác lửa cháy làn da, tóc cũng bị đốt khét, hơi nước trên người nhanh chóng thất thoát. Mình sắp chết rồi. Hà Vĩnh Trí tuyệt vọng nghĩ, ông lắm chuyện để làm gì, để mặc nhà giữ thì có làm sao đâu, tại sao cứ muốn giải quyết chuyện ở đây chứ? Nếu ba người bị thiêu chết ở chỗ này thì sẽ có người biết chứ. Ấy không đúng, Tiểu Lê ở bên ngoài chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Hà Vĩnh Trí cảm thấy an ủi, hy vọng người của đội cứu hỏa kịp xông vào trước khi xác của ông bị đốt thành tro. Hà Vĩnh Trí vô lực sụi lơ trên mặt đất, mắt thấy sẽ bị lửa bao vây, bỗng nghe thấy một tiếng quát khẽ, dường như có tiếng xé gió truyền vào. Hà Vĩnh Trí mơ hồ nhìn thấy Châu Thiện bay lên, ánh mắt hờ hững nhìn ông. Thần! Giây sau, Châu Thiện tung lấy Hà Vĩnh Trí như diều hâu bắt gà con. Châu Thiện có chút bực bội: ông chạy lung tung làm gì thế? Sau đó Hà Vĩnh Trí bị Châu Thiện tùy ý ném đi, vừa lúc rớt xuống một khúc gỗ đào. Nói đến cũng lạ, gỗ đào nằm trong góc lại không bị cháy. Tài xế lão Trần cũng đang ở đây. Hai người ngơ ngác ngó nhau, quay đầu lại nhìn thấy Châu Thiện lao vào lửa. Tiếng gỗ bị lửa đốt cháy lách tách có vẻ mờ ảo. Không biết qua bao lâu, lửa dần tắt, lộ ra gian phòng nguyên vẹn, như thể ngọn lửa đốt lâu như vậy chỉ là ảo giác. Hà Vĩnh Trí giật mình kêu lên: ơ, chuyện này là sao vậy? Châu Thiện câm nín nhìn ông: trận lửa vừa rồi là giả. Giả ư? Nhưng tại sao bị đốt thì lại cảm thấy đau? Châu Thiện nhìn ra thắc mắc của Hà Vĩnh Trí, lặng lẽ bổ sung: lửa giả cũng có thể đốt chết người. Trên thực tế đây là nhà giữ cướp đi hơi người sống, nhưng nhìn từ bên ngoài thì người này bị đốt chết. Châu Thiện thu đồ vật bước ra ngoài. Xong rồi, nhanh chóng đi ra ngoài đi. Xong rồi. Hà Vĩnh Trí và tài xế lão Trần vội vàng theo ra ngoài. Bọn họ vừa bước ra đã nghe nhà khách ở sau lưng phát ra tiếng nổ rung trời. Lòng đất bỗng sụp xuống hố to, nhà khách sụp đổ xuống. Trước khi nhà khách sụp đổ, Hà Vĩnh Trí thoáng nghe có tiếng hét thê lương phát ra từ căn nhà. Tiếng thét cực kỳ sắc nhọn, cơ hồ đâm thủng màng nhĩ của ông. Hà Vĩnh Trí ướt đẫm mồ hôi lưng, sống sót sau tai nạn khiến ông chỉ muốn tắm mát. Gì mà nhà giữ nhà may mắn, mặc kệ nó, tốt nhất có thể mơ thấy Mark để ông được kê khổ. Sau khi nhà khách sụp đổ đã kinh động nhiều người, dân chúng ùa tới xem. Châu Thiện phớt lờ những ánh nhìn khó hiểu, cô cao mày im lặng nhìn mặt trời chậm rãi rơi xuống phía chân trời. Thượng đất minh, người tốt nhất đừng có rơi vào tay ta. Sau khi nhà khách sụp đổ, Hà Vĩnh Trí vốn muốn bán khối đất này đi, nhưng bởi vì những chuyện đã xảy ra nên không ai dám mua. Về sau Châu Thiện chỉ điểm, Hà Vĩnh Trí xây một gian đạo quan ở đây, thờ một nữ sơn thần chưa từng nghe tên. Công nhận nữ sơn thần này khá linh, con phố này dần dần đông người hơn, bởi vì có những người đến vái sơn thần mà con phố này cuối cùng biến thành phố đồ cổ. Triệu Thiện nhờ thế nhận được nhiều món hời trên phố đồ cổ này. Đương nhiên, đây cũng là chuyện về sau. Bây giờ Châu Thiện đang sung sướng nghĩ hạ giới bây giờ cầu hương khói không quá khó, đã làm được đấy thôi. Châu Thiện đã quên những đại la thần tiên trên thiên đình khi hạ phàm thì không có trí nhớ. Con người khi đã nổi tiếng thì mối làm ăn sẽ tự động tìm tới cửa. Châu Thiện được 50.000 từ chỗ Du Thượng Lễ, lại kiếm được 200.000 từ ông chủ. Ngay sau đó, Hà Vĩnh Chí lại giới thiệu một mối làm ăn cho Châu Thiện, vẫn là bên bất động sản. Lần này xảy ra chuyện cũng là một công trường. Công trường xảy ra tai nạn nằm ở ngoại thành. Nguyên nhân sự việc là một công nhân lúc lái máy đào sơ sẩy đào được một pho tượng Phật bằng đồng. Nói đến cũng lạ, tượng Phật của Hoa Hạ luôn có hình dáng từ bi, nhưng pho tượng bọn họ đào ra là một bức tượng nhắm mắt hình dung kỳ dị, nanh chanh. Phật nhắm mắt đại biểu tu hành thiền định, tu hành tuệ quan. Phật mở mắt đại biểu quan sát thế gian theo tiếng cứu khổ. Nếu như cầu tu hành tinh tiến thì thờ Phật nhắm mắt. Nếu như cầu cát tường như ý sẽ thờ Phật mở mắt. Tăng nhân mới thờ Phật nhắm mắt, dân bình thường toàn thờ Phật mở mắt. Công nhân không biết kiêng kỵ này, sau khi đào được tượng Phật, nhờ chuyên gia đồ đồng đến xem, thấy không phải đồ đồng cổ gì thì không có hứng thú, ném qua một bên. Hai ngày trước, có một công nhân đang khiêng thép đột nhiên trượt tay, bị thép đè gãy eo. Có công nhân đang mở máy trộn tự dưng thò chân vào, bị xoáy nát chân phải, còn té bị thương, bị đập trúng càng là vô số kể. Trong một chốc, lòng người hoảng sợ, ông chủ bất động sản mời người đến xem. Nếu không có hành động gì, e rằng đám công nhân này sẽ đòi đình công. Trước đó đã đền tiền thuốc men, nếu xảy ra chuyện gì nữa thì công trình chậm chạp không xây xong, ông chủ thật sự gánh vác không nổi. Châu Thiện vừa đi xe đến công trường đã ngửi được mùi ẩm ướt trong không khí, bật giác híp mắt lại. Nơi này lúc trước hẳn là có một đại trận phong thủy, hiện giờ bị người phá hỏng, nhưng mà trong không khí còn sót lại mùi của trận pháp. Châu Thiện nhìn thoáng qua thể thế ở đây, uốn lượn lên xuống, có hình dáng rồng nằm. Công trường này giống như cứng rắn gọt thủng lưng rồng, đầu rồng, đuôi rồng, lưng rồng vốn nối liền nhau, bây giờ bị đứt. Đây không phải là điểm lành. Châu Thiện nhìn một lúc bất giác thở dài. Hiện giờ Hoa Hạ phát triển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều công trình cần phá thổ động công. Biết bao nhiêu lọc mạch phong thủy tốt cứ như thế bị tùy ý phá đi, khó trách hiện giờ linh khí yếu ớt. Châu Thiện nhớ lúc mình mới đến nhân gian giới, tuy rằng linh khí không bằng tiên giới, nhưng một số nơi núi phong thủy có linh khí cực kỳ dày đặc. Châu Thiện hờ hững thu về ánh mắt. Dẫn tôi đi đến chỗ tượng Phật Thanh Đồng đi. Quản đốc cũng không tin phong thủy thần quỷ, nhưng ông chủ trên đầu yêu cầu hắn chiêu đãi thiếu nữ được gọi là đại sư này. Tuy trong lòng hắn bất mãn nhưng vẫn dẫn cô đến khu ở tạm của công nhân. Chỗ này lộn xộn nồi niêu, quản đốc và mấy người đàn ông thì thầm vài câu. Đám đàn ông hiểu ý, khiêng tượng Phật ra từ một cái lều. Châu Thiện vừa nhìn thấy nét mặt của tượng Phật thì cứng người lại. Tại sao chỉ còn lại cái đầu? Công nhân cầm đầu hơi hoang mang trả lời. Lúc đào ra thì nó đã như vậy. Sai lầm. Cô đã nhìn lầm rồi. Ban đầu Châu Thiện cho rằng nơi này bày trận tụ linh phong thủy. Trận tụ linh là gom phong thủy núi sông tốt lại đây. Nào ngờ đây lại chôn Phật đứt đầu. Đây là đại hung. Phật nhắm mắt vốn đã không phải điểm lành, đã không thể che chở người khác, huống chi là Phật đứt đầu. Có đầu Phật nhắm mắt đặt tại đây, phong thủy bảo địa càng tốt thì càng giữ. Thực tế đây không phải là tụ linh mà chính là tụ sát. Châu Thiện không do dự nữa, dùng khí quán đỉnh mở tuệ nhãn. Nhìn trên thân thể đám người trong công trường đều có âm khí dày đặc thì líu lưỡi. Bao gồm chính cô cũng bị dính âm khí, nhưng bởi vì có công đức kim quang hộ thể, tất cả âm khí chưa thể xâm nhập vào người của cô được. Sắc mặt Châu Thiện hơi nghiêm túc nói, nếu không tìm được thân thể của Phật đứt đầu thì tất cả các người sẽ chết. Tất cả những người có mặt nghe vậy thì đều im phăng phắc. Ông chủ bất động sản bận việc nên không thể đi cùng. Quản đốc của công trường không mấy tín nhiệm Châu Thiện, nghe vậy thì không nhịn được cười. Chết? Đùa gì vậy? Châu Thiện chỉ là hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Quản đốc kia lâu nay ở trong công trường quay được công nhân tâng bốc, đã bao giờ gặp ánh nhìn chói mắt như vậy? Bỗng chốc nổi giận, cố tình bởi vì tuổi của Châu Thiện làm hắn khó mà nổi nóng, đành nén giận nói, tôi không biết cô làm sao lừa được ông chủ của tôi, nhưng đừng có mơ nói bậy bạ trước mặt tôi. Bố đây không tin mấy cái ma quỷ này. Hắn phun nước miếng xuống đất. Còn nhỏ không lo đi học, vặt trước người ta ra đời lừa tiền. Hắn ghét nhất người khác nói đến chữ chết. Châu Thiện động vào kiêng kỵ này, quản đốc sớm đã vứt lời giận của ông chủ lên chín tầng mây. Châu Thiện bỗng dưng bị mắng vào mặt. Biểu cảm lộ ra chút cáu giận, xoay người phất tay áo bỏ đi, lạnh lùng bỏ lại một câu: không tin thì đừng mời tôi. Quản đốc trước kia bị thần côn lừa một lần, bây giờ ghét cay ghét đắng thầy phong thủy, nghe vậy cũng không nể mặt nói: nhóm nghĩ bố đây thích mời đám lừa đảo mấy người lắm à? Há mồm ngậm miệng cứ bảo chết, đúng là cái đồ khùng. Công nhân cầm đầu nghe không nổi nữa, kéo quản đốc lại: lão Cam, ai lại nói năng như thế với một cô bé? Cam Viễn máu nóng dồn lên não, nghe vậy mới ngẩn ra. Tuy hắn hơi nóng tính nhưng xưa nay chưa bao giờ nóng nảy đến mức này. Tuy nhiên vừa rồi nhìn thấy đầu Phật khiến Cam Viễn muốn chửi người, cộng thêm nghe Châu Thiện nói sẽ chết hết, trong lòng hắn càng thêm bức bối, quả thực không giống như chính mình nữa. Lúc này mới bình tĩnh lại: cô bé kia đâu? Đi lâu rồi. Cam Viễn có chút hối hận, hành vi vừa rồi của mình nhất định là đắc tội với người ta rồi. Công nhân cười trêu Cam Viễn vài câu, hắn bình ổn tâm tình, nhưng bởi vì chọc tức khách quý của ông chủ bỏ đi nên vẫn thấy hơi lo. Chờ ông chủ Lưu Phú gọi điện hỏi, Cam Viễn mơ hồ nói cô gái kia không phát hiện được cái gì trong công trường, có lẽ không có năng lực, không thấy ra được cái gì, hoặc là thật sự không có chuyện gì. Lưu Phú nghe vậy cũng nhíu mày, nhưng Cam Viễn đã đánh tiếng với đám công nhân trước rồi, vì thế Lưu Phú cũng không hỏi thăm được gì, chỉ có thể đoán rằng Châu Thiện đúng là có tiếng mà không có miếng. Cam Viễn thấy Lưu Phú không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, mới lau mồ hôi lạnh trên đầu, cuối cùng lừa dối thành công. Chạng vạng sắp vào đêm, Cam Viễn cưỡi chiếc mô tô về nhà. Hắn một bên huýt sáo một bên sung sướng thầm nghĩ, vợ ở nhà chắc sẽ nấu xương hầm miến mà mình thích ăn nhất, tưởng tượng về nhà sẽ được ăn món ngon ưa thích. Hắn không kiềm được lại đạp ga lái nhanh hơn. Đường bên này hẻo lánh, một con đường nhựa hẹp khó thấy xa được, đường cong cong như khúc ruột. Không biết từ khi nào trăng đã ló đầu, trên trời sao lưa thưa, gió đêm thổi vào mặt. Cam Viễn ngâm nga cầu hát chạy về nhà, đột nhiên cảm giác ghế sau xe máy nặng trịch, giống như có người ngồi. Cam Viễn giật mình không tự giác nhìn kính chiếu hậu, nhưng ghế sau trống rỗng đâu có ai ngồi. Tuy nhiên cảm giác có thêm người này rất thật. Cam Viễn cảm thấy hơi lạ, giảm tốc độ xe chậm lại, ghế sau nặng dần, càng lúc càng nặng, khiến tốc độ xe máy chạy cũng chậm hơn nhiều. Cam Viễn kìm lòng không động, lại lần nữa quay đầu, vẫn như cũ trống trải, trừ tiếng ếch kêu liên tiếp ở phương xa thì bốn phía yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của hắn. Cam Viễn dứt khoát dừng xe lại, mở hết đèn xe, bắt đầu kiểm tra xe máy có trục trặc gì không. Thấy mỗi linh kiện đều tốt, Cam Viễn rút tay ra khỏi cốp xe, đầy bụng dấu hỏi, lại khởi động xe máy. Trời càng lúc càng tối đen, màn đêm đen kịt đè xuống, trái tim Cam Viễn treo cao. Hắn không có tâm trạng hát hò nữa, cẩn thận nhìn kính chiếu hậu, lần này bị dọa suýt nữa thì hồn vía lên mây. Quả nhiên có một người ngồi vững vàng sau ghế của hắn. Cam Viễn run rẩy quay lại liếc qua, nơi đó xác thực ngồi một bóng người đen ngòm. Trước mắt Cam Viễn tối sầm, lung sắp ngất thì người ở ghế sau vỗ vai hắn. Lão Cam, chạy xe kiểu gì mà không tập trung vậy? Cam Viễn tập trung nhìn vào, đó là đồng nghiệp trong đội xây dựng của mình, Tiền Chiếu. Cam Viễn không kiềm được chửi thề, lão Tiền, ông lên xe máy của tôi ngồi từ bao giờ vậy? Tiền Chiếu kỳ lạ nhìn chăm chú vào hắn. Ông bị lú à? Là ông đồng ý đưa tôi về nhà, suốt chặng đường đi ông đều thẫn thờ, không lẽ bị quỷ che mắt rồi? Cam Viễn ngẫm nghĩ, chợt nhớ đúng là vậy. Dường như hắn vốn chở một người, nhưng trên đường đột nhiên bóng người biến mất là sao? Sống lưng Cam Viễn lạnh toát, nhớ người già kể câu chuyện quỷ che mắt. Khi quỷ muốn bạn thấy thứ gì, dù muốn hay không bạn đều phải thấy. Thứ quỷ không muốn bạn nhìn thấy, dù nó ở ngay trước mắt thì bạn vẫn không thấy được. Không lẽ vừa rồi là hắn bị quỷ che mắt? Cam Viễn và Tiền Chiếu nhà ở gần nhau, vì tiết kiệm xăng nên thường đi chung. Đôi khi là hắn lái xe, có khi là lão Tiền lái xe máy. Lẽ ra thường xuyên có người ngồi sau xe mới đúng, không có người mới là kỳ lạ. Xe của Cam Viễn lại chạy tới trước. Đợi đã, không đúng. Chẳng phải đầu năm nay lão Tiền đã chết ở bệnh viện do suy thận rồi sao? Hắn còn đại biểu các đồng nghiệp tặng 10.000 tệ cho người nhà của lão Tiền mà. Sống lưng Cam Viễn túa mồ hôi như tắm, vầng trăng cong trên đầu không biết khi nào bị mây đen lặng lẽ che lấp, sắc trời lại tối đi năm phần. Cam Viễn nuốt một ngụm nước bọt, lần này hắn không có dũng khí ngoái đầu nhìn nữa. Giọng lão Tiền ở sau lưng nghe hơi âm u. Lão Cam, khi nào tôi có thể đến nhà? Nhà của Tiền Chiếu không ở thành phố Bình Viễn mà là ở Kỳ Sơn, tỉnh Hà ở kế bên, nhưng cưới vợ sinh con ở đây. Trước khi chết, Tiền Chiếu mê sảng đòi về nhà, lúc ấy Cam Viễn cũng có mặt, nói lung tung vài câu an ủi, sau đó lão Tiền mới tắt thở. Chờ lúc làm lễ tang, ai còn nhớ mấy câu đó, cộng thêm sớm đặt chỗ cho mộ của Tiền Chiếu, bà vợ sau khi đưa đi thiêu thì chôn ở thành phố Bình Viễn. Trước mặt Cam Viễn tối sầm, hắn té lăn xuống xe máy. Ôi mẹ ơi! Hai chân Cam Viễn mềm nhũn chạy hướng ven đường, chưa được vài bước thì té xuống mương, sau gáy đập trúng một tảng đá lớn, ngất xỉu. Xe máy không người điều khiển vẫn kỳ dị giữ cân bằng chạy tới trước. Đèn xe màu vàng chiếu sáng con đường xám mờ, xe đụng thẳng vào thân cây to hai người ôm mới hết. Khoảnh khắc rơi xuống mương, Cam Viễn hốt hoảng thấy vật nặng chở sau xe máy của mình hình như là hình dạng đầu Phật. Thiếu mối lớn công trường, nhưng Châu Thiện không để bụng. Tính tình của cô vốn là tùy duyên, nếu cô muốn xem thì gì cũng được, còn không muốn xem thì dù Ngọc Hoàng Đại Đế gác đào vào cổ cũng vô dụng. Sau Quốc Khánh, học sinh lớp 6, 7 đều được nghỉ 5 ngày, lại đúng dịp gặp kỳ nghỉ tháng nên được nghỉ thành 7 ngày. Châu Thiện ngồi ngay ngắn tại chỗ, dọn xong sách giáo khoa, xách ba lô lên định đi ra ngoài. Phó Kỳ Thâm ở sau lưng thản nhiên gọi lại cô. Bạn Châu, chờ đã. Châu Thiện nghe vậy thì xoay người lại. Phó Kỳ Thâm cầm mấy cuốn sổ, khí chất của cậu cao sang, làn da trắng trẻo. Châu Thiện nhìn thoáng qua đã tập trung vào vết đỏ tươi nơi cổ tay của cậu. Phó Kỳ Thâm đưa cuốn tập cho cô. Mấy ngày nay cậu cứ xin phép nghỉ, đây là bút ký bài học, 7 ngày này cậu hãy xem nó mà học. Châu Thiện nhướng mày có chút chần chừ nhưng vẫn vươn tay nhận lấy. Cảm ơn. Phó Kỳ Thâm mím môi nói. Tớ có ghi phương pháp quy nạp tổng kết phương trình, cậu nhớ xem đấy. Phương trình toán học là sở đoản của Châu Thiện, hoặc nói đúng hơn tất cả chữ cái đều là sở đoản của cô. Chục triệu năm qua cô chỉ biết vạch ngang vẽ dọc, mới học chữ cái được vài năm. Đối với sinh mệnh lâu dài của cô thì tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, cho nên những chữ này giống như nòng nọc mới qua về lại trong đầu, Châu Thiện mãi không học được. Phó Kỳ Thâm rất có lòng, ngu dốt như Châu Thiện cũng nhận ra tấm lòng đó. Cô cười híp mắt thành vầng trăng khuyết. Là phó vất vả. Phó Kỳ Thâm chỉ hờ hững liếc qua cô, cõng ba lô màu đen của mình đi ra ngoài. Châu Thiện nhìn, nụ cười trên mặt nhạt bớt. Lúc hai người mới gặp, Châu Thiện từng mở tuệ nhãn với Phó Kỳ Thâm một lần. Người này thiên đình no đủ, ngũ nhạc chiêu cùng, mệnh giao hoa cái là tướng cực quý. Nhưng vừa rồi Châu Thiện lần thứ hai xem Phó Kỳ Thâm thì toàn thân của cậu hồng mông tử khí, đỉnh đầu tràn ngập vận đạo tử khí. Cô muốn nhìn kỹ cái khác nhưng tràn ngập khói trắng mênh mông, không xem được. Tại sao vận đạo của một người lại sẽ phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất như vậy? Tướng mạo cũ của Phó Kỳ Thâm tuy rất quý, nhưng cũng chỉ là rồng phụng trong cõi người. Chẳng qua là cả chục nghìn người không có một người như vậy. Tuy thừa thớt hiếm có nhưng trong cõi người vẫn tìm được. Vừa rồi Châu Thiện ngẫu nhiên nhìn thấy tử khí mênh mông trên kia sẽ không thuộc về phàm nhân nho nhỏ. Đó là linh tướng, chỉ có từ Đại La Kim Tiên mới có. Châu Thiện thầm hoảng sợ, vội chạy theo muốn xem lại kỹ hơn. Lại thấy trên người Phó Kỳ Thâm không còn những tử khí đó nữa. Sương mù xám mông lung bao vây cậu, cả người như ở trong mây, khiến người khó thấy rõ được. Châu Thiện thầm nghi ngờ, bấm đốt tay tính thử. Khi cô làm như vậy thì cổ họng trào máu. Người xem tướng số không thể tự tính cho mình vì tổn hại âm đức. Chỉ có một khả năng, vận đạo của Phó Kỳ Thâm có tương quan chặt chẽ với cô, nên hiện giờ cô không thể tính ra cái gì, còn bị cắn ngược. Được đến kết luận này, Châu Thiện bình tĩnh lại. Tính không ra thì thôi, cô không phải loại người cố chấp nhất định phải cầu đáp án bằng được. Dù sao đây cũng không phải tai họa gì. Châu Thiện cõng ba lô mới ra cổng trường thì bị người chờ dài cổ ở ngoài trường học chặn đường. Đại sư, cứu mạng. Châu Thiện buồn cười nhìn Cam Viễn quấn băng vải kín đầu. Hả, đại sư gì? Tôi rõ ràng chỉ là lừa bịp giang hồ không ra hồn. Cam Viễn nghe vậy thì lỗ tai nóng gian, cắn răng nói. Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, hy vọng đại sư bao dung. Châu Thiện bĩu môi. Cảm ơn, tôi không muốn bao dung, ông hãy đi tìm người khác giỏi hơn đi. Nghe vậy, người đàn ông cao lớn vạm vỡ không kịp được, vành mắt đỏ rực lên, bùng một tiếng, quỳ trước cổng trường. Cầu đại sư cứu mạng. Cam Viễn dập đầu buông bốp xuống đất. Giờ đang là lúc học sinh trường trung học số 1 nghỉ, dòng người dày đặc, cổng trường đông đúc người qua lại, ít nhất có cả mấy trăm. Cam Viễn làm động tĩnh lớn như vậy, thoáng chốc có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Châu Thiện có chút lúng túng, vành tay nhỏ xinh ửng hồng. Châu Thiện không ngờ Cam Viễn sĩ diện cùn mà lại làm ra hành động như thế. Trong mấy ngày này, trên công trường phát sinh càng lúc càng nhiều chuyện. Tối hôm đó không chỉ mình Cam Viễn gặp ma, mấy công nhân khác cũng thấy dị tượng ở công trường. Trước tiên là một công nhân nửa đêm thức dậy nhìn thấy trong núi rừng phương xa có vô số lửa ma trời sáng lên.

Đồng tiền này là ngày xưa Châu Thiện lấy từ nhà Phan Mỹ Long nuôi dưỡng mấy năm, lây dính linh khí, hiện giờ cũng có thể dùng làm pháp khí. Sử dụng nó hỏi chuyện, vì có pháp lực thêm vào nên bói càng rõ ràng hơn là bấm đút ngón tay. Châu Thiện ném đồng tiền xuống đất, lặp đi lặp lại 6 lần, nhớ rõ âm dương, rõ ràng quẻ tượng mới đứng thẳng dậy, đi xuống khu liều cầm xẻng sắt. Đi thôi. Lưu Phú mừng rỡ hỏi, đã bói ra được? Châu Thiện nhớ mày nói, không. Thấy nét mừng trên mặt Lưu Phú thu lại, Châu Thiện mới thản nhiên ra tiếng giải thích, phá trận pháp trước rồi mới tìm được thân phận. Sau khi xem bói, Châu Thiện mới biết thì ra cách cục phong thủy chỗ này là trong đại trận trồng tiểu trận, có đại trận bị phá che đậy, thầy phong thủy tầm thường khó mà phát hiện tiểu trận ở bên trong. Không phá tiểu trận thì đầu Phật còn đứt, tử kiếp chưa xong, âm khí ở đây sẽ càng lúc càng nặng. Cứ thế mãi, chỉ sợ phong thủy bảo địa sẽ mất hết bóng người, tất cả sinh linh đều không may mắn thoát khỏi. Châu Thiện thấy lạ ở chỗ tại sao vị tiền bối kia tốn công sức như vậy bày ra một cục phong thủy to lớn tại đây. Có hai điểm mâu thuẫn lẫn nhau là đại trận rõ ràng là nuôi dưỡng linh khí, hiển nhiên vị tiền bối kia cũng không muốn phá tan thành phong thủy ở đây. Nếu không phải công trường tùy ý đục đẽo phá hỏng phong thủy trận, tà sát trên Phật đứt đầu sẽ luôn bị phong thủy áp trận pháp chế, sẽ không xảy ra chuyện gì. Phật đứt đầu, phong thủy trận, địa thế rồng nằm, bên dưới mảnh đất này rốt cuộc ẩn giấu bí mật như thế nào mà phải làm ra cục như vậy? Dù che đậy cỡ nào thì khi muốn bày ra phong thủy trận vẫn phải lộ chút tung tích, thí dụ như dao động linh lực mỏng manh trong không khí. Châu Thiện lấy ra la bàn bát quái, trong lòng mặc niệm việc mình muốn hỏi, pháp lực rót vào ngón tay, nhẹ gẩy kim la bàn. Kim chỉ hướng xoay mấy vòng mới từ từ dừng lại, chỉ một phương hướng. Châu Thiện cau mày, thấy Lưu Phú há mồm lại muốn hỏi, cô đặt tay bên môi xịt một cái, tiếp đó bước nhanh đi hướng kia. Hơi ẩm trong không khí càng lúc càng nhiều, càng lúc càng ẩm ướt. Sương mù như làn khói trắng quanh quẩn trước chóp mũi của Châu Thiện thật lâu không tán. Mấy người Lưu Phú, Cam Viễn cũng theo kịp. Thấy núi rừng nơi đây bị sương mù trắng mông lung bao phủ, Lưu Phú cảm thán, chỗ tốt. Sau khi khu biệt thự núi Long Nhai hoang phế thì chừa ra một miếng thịt to. Lưu Phú suy xét được điểm này nên mới vất vả cực khổ chọn chỗ, chọn nơi này để xây khu biệt thự. Thời nay tôn trọng nguyên sinh thái thuần tự nhiên, chỗ này thích hợp nhất. Châu Thiện híp mắt nhìn sương mù mỏng manh trong núi rừng, đúng là chỗ tốt. Nếu địa thế long mạch rồng lặn không bị đứt thì lại càng tốt. Châu Thiện bước thấp bước cao vào sâu hơn, con đường dưới chân nhanh chóng trở nên bùn lầy, rêu xanh mọc rậm rạp, gần như không tìm được chỗ đặt chân. Gần đó có một lùm cây vững chắc như một vòng đai xanh, tuy là lùm cây nhưng cũng cao cỡ một người, chắn tầm nhìn. Châu Thiện đột nhiên giơ tay ngăn lại thế đi của nhóm người, các người đừng đi vào. Tại đội trưởng Hoàng há mồm muốn hỏi, Châu Thiện nửa cười nửa không, không có tại sao, muốn chết thì đi vào cùng. Mấy người nghe vậy thì cùng thụt lùi mấy bước. Châu Thiện thầm trợn trắng mắt, vạch một chỗ lùm cây, nhanh nhẹn chui vào, chân đạp lên đất mềm. Châu Thiện liền cảm thấy nơi này dường như hơi không thích hợp. Sau lưng ập đến luồng gió tanh, sức lực hung hăng kèm tiếng xé gió chụp về phía lưng Châu Thiện. Châu Thiện đếm thầm 1, 2, 3, chờ sức lực đánh tới gần thì nhanh nhẹn xoay người, tung chân đá tan tành thứ sau lưng. Thật sự là đá tan tành. Một bộ xương người trắng phau giống như còn ý thức kêu lên răng rắc, cố gắng muốn ghép lại thân thể của mình. Châu Thiện nhìn cảnh tượng kỳ dị, một khúc xương tay lần mò khắp nơi, tìm một khúc xương rơi dưới đất dán lên người. Mí mắt cô giật giật, không chút do dự lại một cước dẫm lên cánh tay kia. Răng rắc, xương tay nguyên vẹn bỗng chốc biến thành xương vụn. Châu Thiện không biết mệt, đạp những khúc xương còn lại rồi mới ngước mắt nhìn phương xa. Sương mù trắng ở đây đậm như sữa bò, che lấp tầm mắt. Nhưng Châu Thiện thoáng nghe khẽ tiếng động khe khẽ trong sương mù, tiếng động nối liền giống như tiếng răng rắc vừa nghe được. Châu Thiện không sốt ruột nhìn cho rõ, mà là cúi người nhặt thứ treo trên khung xương mới bị cô đạp nát, là một mảnh vải phai màu nhỏ. Châu Thiện không dành về quần áo của phàm nhân, nhưng mảnh vải nhỏ này rất quen mắt, cô đã thấy trong tivi, là quân phục. Châu Thiện đã vào trận, trận này hẳn là dùng để vây khốn một thứ gì đó. Trên tay Châu Thiện còn cầm mảnh quân phục rách. Mở tuệ nhãn, cẩn thận đi tới trước tìm kiếm. Những làn khói trắng này không có chỗ che giấu trước tuệ nhãn. Châu Thiện rất nhanh đi đến nơi sát khí nặng nhất, là một hồ sâu màu xanh đen. Bên hồ dựng một tảng đá lớn màu xanh, trên tảng đá khắc to ba chữ màu đỏ máu, Tích Long Đàm. Kim la bàn bên tay phải của Châu Thiện bỗng xoay tít, chợt xảy ra biến cố. Từng bóng trắng bay ra từ hồ sơ màu đen, mùi tanh hôi tràn ngập xoang mũi của cô. Châu Thiện tập trung nhìn vào, chỉ thấy mấy chục bộ xương giống như vừa rồi rơi xuống ven hồ, răng rắc bò về phía cô. Trong cảnh tượng khiến người sợ hãi này, cảm giác đầu tiên của Châu Thiện lại là vui mừng. May mắn vừa rồi cô không mang mấy người kia đi vào đây, giờ thì có thể tha hồ phát huy. Thật sự là lâu rồi không đánh nhau, hơi bị ngứa nghề. Châu Thiện nhún mũi chân nhảy lên cao, lấy ra dao găm, nhìn xương trắng u ám ở bên dưới, khóe môi cong lên nụ cười dữ tợn. Châu Thiện giống như viên đạn pháo nhỏ từ trên trời giáng xuống, dao găm bay ra từng tàn ảnh, tùy ý lướt qua trong xương trắng rậm rạp. Châu Thiện sử dụng cách ngốc nhất, cũng là thư giãn gân cốt nhất. Đánh cận chiến, lưỡi dao đen giống như lưỡi hái địa ngục tùy ý tách rời xương trắng, mỗi nhát chém xuống là mặt cắt phẳng lì, khung xương không thể lắp ráp lại được nữa. Mười mấy phút sau, Châu Thiện mới đứng trên mặt đất thở hổn hển, người ướt mồ hôi, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn lạ thường. Bên cạnh Châu Thiện rơi đầy xương trắng, cảnh tượng này phối hợp thân hình nhỏ xinh và ý cười gian xảo trông hơi bị hung tàn. Những chiếc đầu lâu mờ mịt rớt xuống đất, hai khớp hàm khép mở dường như muốn gặm cắn cái gì. Kế tiếp, Châu Thiện nhảy tới nhảy lui trên những chiếc đầu lâu như chơi nhảy ô, mỗi lần đạp là dưới chân phát ra những tiếng răng rắc trong trẻo, mỗi đầu lâu bị đạp nát. Khi Châu Thiện đến gần Tích Long Đàm thì đã không nghe được những tiếng răng rắc nữa, nhưng nước hồ vẫn là màu đen, thối hoắc. Châu Thiện trống rỗng móc ra một tấm bùa trừ uế, ngón tay phất nhẹ, bùa vàng bay vào Tích Long Đàm, khoảnh khắc rơi xuống nước thì phực cháy. Lửa màu xanh lá cháy thật lâu không thấy tắt. Châu Thiện không có kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt rơi xuống tảng đá to viết chữ Tích Long Đàm. Châu Thiện cau mày chậm rãi đi tới, lưng tảng đá cũng có chữ Tiểu Triện màu đỏ viết đầy trên mặt đá. Thì ra trận pháp lớn nhỏ ở đây do một vị cao nhân thời cũ Nam Môn đã khắc. Hoa Hạ trước khi lập quốc từng bị gót sắt nước ngoài xâm phạm, dân chúng lầm than, những kẻ xâm nhập cực kỳ vô nhân đạo. Mỗi một nơi chúng đến đều giết sạch, cướp sạch, thiêu sạch. Cho dù là phụ nữ và trẻ em tay trói gà không chặt thì chúng cũng không chịu buông tha. Thuở xưa thành phố Bình Viễn dân phong dũng mãnh, sống không nổi nữa nên đám thanh niên trai tráng thành giặc cỏ, ban ngày làm nông dân, buổi tối làm thổ phỉ, dựa vào chấn lột tiền của người giàu mà sống. Thành phố dũng mãnh như vậy vẫn không thể tránh khỏi kẻ xâm nhập cướp sạch. Trùm băng cướp dũng mãnh nhất tên là Lưu Đại Quý. Vợ con của hắn bị những kẻ xâm lược giết chết đã chọc giận hắn. Lưu Đại Quý đầu tiên là mang theo mấy huynh đệ lẻn vào nơi những người này cắm trại, chút thuốc ngủ và thức ăn của bọn chúng. Đến tối thì mang theo băng cướp của mình đánh vào trại lính. Cứ như thế, một tiểu đội lính nước ngoài bị chặt đầu. Tuy bọn họ cũng mất nhiều hương thân, nhưng dẫu sao đã giết sạch tiểu đội xâm lược. Lưu Đại Quý bừng bừng lửa giận, vứt hết xác kẻ địch xuống Tích Long Đàm. Tiếp đó Tích Long Đàm bắt đầu có quỷ phá, nhiều hương thân mất tích khi đi đốn củi ở gần đó, hoặc là không tìm được, hoặc là tìm được thì cũng bị cắn chỉ còn lại một bộ xương. Lúc ấy nghề phong thủy rất phát đạt, bọn họ nhanh chóng mời một cao nhân đến xem, mới biết thì ra là xác chết dưới Tích Long Đàm quấy phá. Đám binh sĩ không cam lòng bị các thôn dân hữu dũng vô mưu giết hại, liền biến thành tà vật. Hơn nữa, những quân nhân vốn có sát khí nặng, cho nên cao nhân cũng không cách nào thanh trừ những tà vật đó. Không còn cách nào khác, vị tiền bối kia khiến cho các thôn dân đúc một tượng Phật thanh đồng, thả tượng Phật xuống Tích Long Đàm áp chế sát khí trên người đám tà vật. Người này lo lắng có người lạc vào đây nên bày ra một trận pháp mê chướng, hạ phong ấn khiến người tầm thường không thể vào. Ai biết mấy chục năm trôi qua, bởi vì bài trừ phong kiến nên câu chuyện của Tích Long Đàm dần thất truyền trong thành phố Bình Viễn. Lưu Phú chọn một mảnh phong thủy bảo địa như vậy phá thủ động công, trước tiên là làm hỏng thế rồng lặn, phá vỡ cân bằng mà vị tiền bối kia khổ sở duy trì. Pháp lực của tiền bối kia không đủ, phải mượn cách cục phong thủy ở đây mới phong ấn được đám tà vật. Công trường của Lưu Phú đầu tiên là làm loạn phong thủy ở đây, chính khó áp tà, đứng mũi chịu sào bị sát khí xâm nhiễm tượng Phật thanh đồng cách tà vật gần nhất, cho nên Phật mở mắt biến thành Phật nhắm mắt, Phật khí chính nghĩa bị nhiễm tà khí, đầu Phật bị tà vật bẻ rớt, tượng Phật hoàn toàn không áp chế được tà vật nữa, hiện giờ cũng thành hung linh, nó muốn trả thù nhằm vào đám công nhân của công trường phá phong thủy rồng lặn. Có thể tưởng tượng đại trận bị phá thì tiểu trận khó mà phong ấn mấy thứ kia lâu được. Chờ đám quỷ quái này mò rõ quy luật của trận pháp nhỏ đó thì chúng nó sẽ ổ ạt ùa ra, gặm sạch công nhân trên công trường. Bên dưới trong chữ triện là mấy chữ to màu đỏ giận người: vùng đất giữ Tích Long Đàm, xin đừng vào. Châu Thiện có chút vô tội nhướng mày, mấy thứ vừa rồi thật sự là tà đến thế sao? Tại sao đều yếu xìu như vậy? Cô còn chưa vận động đã nghiền đâu. Nếu như thầy phong thủy tầm thường tiến vào, gặp phải mấy thứ này thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đáng tiếc, chúng nó gặp phải là Châu Thiện. Châu Thiện nhàm chán đá vụn xương dưới đất, những tà vật này còn chưa kịp làm ác thì đã tan thành mây khói. Ái cha, dường như hơi tội nghiệp nhỉ. Nhưng mà ngay sau đó, Châu Thiện lại đạp mạnh lên mấy cái xương vụn. Hòa Hạ là vùng đất thiên đình che chở, cùng một mạch với đạo giáo. Các người là cái thá gì mà dám làm loạn trên mảnh đất của Hoa Hạ? Nếu cô đầu thai sớm hơn mấy chục năm, ai cha, đương nhiên là sẽ không có chữ nếu. Từ khi nào ngọn lửa xanh trên Tích Long Đàm đã tắt, lại lộ ra hồ nước trong suốt thấy đáy. Châu Thiện cúi người múc nước trong lên, nhìn cam lộ chảy qua kẽ tay rơi xuống hồ, cảm thấy vui mừng. Nước trong vắt, tượng Phận Không Đầu bị xích sắt dày nặng trói dưới Tích Long Đàm cũng hiện rõ. Châu Thiện vươn tay chạm mặt nước lầm bầm: điều ngươi nên làm đã làm xong, đi giải quyết cho xong hậu sự đi. Châu Thiện vừa dứt lời, xích sắt trói tượng Phật Không Đầu chợt thả lỏng, nước vỗ vào bờ, dòng nước trong lành nổi bọt, cột nước bắn lên vỗ vào tảng đá bên bờ. May mà Châu Thiện lùi nhanh, nếu không đã bị nước hồ bỗng dâng lên làm cho ướt hết người. Mãi khi nước hồ lại trong veo, Châu Thiện mới chậm rãi bước tới xem. Xích sắt còn ở đáy hồ nhưng tượng Phật đã biến mất, tà vật bị diệt, tiểu trận pháp tự động bị phá, sương mù trắng cũng tan biến. Khóe môi Châu Thiện cong lên đi trở về. Cô quay về chưa được bao lâu đã thấy mấy người Lưu Phú ướt đẫm mồ hôi. Lưu Phú còn cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt. Cổng trường xảy ra chuyện, đại sư. Châu Thiện nhướng mày. Đoàn người nhanh chóng quay về công trường mới phát hiện từ khi nào trên công trường lại xuất hiện một bức tượng Phật Thanh Đồng cao cỡ hai người, mắt Phật mở to từ bi nhìn thế gian. Đầu Phật gãy đã gắn liền với thân Phật không lộ kẽ hở, Phật giữ nhắm mắt, tà ác âm khí lan tràn, giờ đây lại biến thành Phật sống mở mắt từ bi. Đám công nhân vô tình phát hiện tượng Phật Thanh Đồng giống như đột nhiên chui ra này, bọn họ đang vây quanh đánh giá, xì xào bàn tán. Bọn họ cách tượng Phật xa 3 mét, căn bản không dám tới gần. Châu Thiện thì ngang nhiên đi tới vỗ bắp đùi tượng Phật, mỉm cười nói: có thể đưa đến bảo tàng thành phố, hỏi xem bọn họ chịu thu không. Châu Thiện kể đại khái ngọn nguồn vụ việc cho Lưu Phú, mới biết bởi vì chọn xây dựng trên mảnh đất như vậy mới gặp tai họa này. Không cần Châu Thiện dặn dò, Lưu Phú phát thêm 1 tháng tiền lương cho đám công nhân này, dặn dò bọn họ không được nói ra chỗ dị kỳ của tượng đồng, không thể đồn ra ngoài. Với bên ngoài thì chỉ có thể nói tượng Phật được đào ra từ lòng đất. Bởi vì Châu Thiện nói đùa một câu, Lưu Phú thật sự liên hệ bảo tàng thành phố. Nhưng bởi vì Phật đồng mới được đúc mấy chục năm gần đây, không phải văn vật, nên bảo tàng không chịu thu. Cuối cùng, một ngôi chùa ở thành phố Bình Viễn nghe nói nơi này đào ra Phật mở mắt nên cử xe đến trở về chùa. Từ sau khi có thêm tượng Phật, trong chùa tăng thêm nhang khói, dần trở thành chùa lớn nhất trong thành phố Bình Viễn. Đây cũng là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới nữa. Cuộc làm ăn này vốn chốt giá 200.000, nhưng bởi vì giữa thường có khúc chiết nho nhỏ, Châu Thiện tương đương với lại nhận thêm lần nữa. Lưu Phú chưa kịp mặc cả với cô, kết quả Châu Thiện miệng lưỡi lưu loát, việc mình đạp nát xương ở Tích Long Đàm bị cô nói thành tốn nhiều công sức vất vả mới trừ hết đám tà vật. Vì chứng minh mình không nói dối, Châu Thiện còn dẫn Lưu Phú đi Tích Long Đàm một chuyến, nhặt lên một đầu lâu bị cô cố ý để lại, dọa Lưu Phú sợ đứng tim. Cuối cùng Châu Thiện thành công chấn lột Lưu Phú 500.000. Vì tuổi của Châu Thiện chưa thể làm thẻ, cuối cùng vẫn dùng thẻ ngân hàng mà ông Văn cho cô. Châu Thiện không có ý kiến, dù sao nếu ông Văn dám hố cô thì cô sẽ cho ông ta ăn không vào phải ói ra. Trong thẻ của Châu Thiện hiện giờ có tổng cộng hơn 1 triệu, thành phú bà nhỏ. Châu Thiện vui vẻ đếm tiền, tiếp đó trong lòng lại bắt đầu rối rắm. Có món tiền lớn như vậy, đương nhiên phải dùng vào việc cải thiện sinh hoạt trong nhà. Nhưng nên nói thế nào với cha mẹ đây? Trên đường về nhà, Châu Thiện vào buồng điện thoại trong trạm xe đường dài gọi về nhà, báo tin mình sắp về ăn Tết. Châu Thiện nghe được giọng nói sung sướng lâng lâng của Châu Gia Bình, cô ngây ra tại chỗ. Gì ạ? Mẹ của con có thai? Trong chính sách kế hoạch hóa gia đình của huyện La Hoa, hộ khẩu nông thôn nếu con đầu lòng là gái thì được sinh đứa thứ hai. Bởi vậy thai nhi này ở trong chính sách, thảo nào Châu Gia Bình vui vẻ như vậy. Nhưng mà không có lý nào.